Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, muốn một cái công đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chớ nói bậy bà. Lão đầu tử là vì ngươi tốt, ở bên cạnh hãy chờ xem, có thể biết một chút về Tam Dương châm pháp, ngươi cái này lão hàng coi như là đi đại vận. Quan lão và Ngô lão đầu mặc dù gặp mặt liền cài và trên thực tế thầm nhưng là hơn nửa đời người bạn già. Hôm nay, hắn ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở, không muốn để cho cái này ông cụ bướng bỉnh chọc tới Hạ Vũ. Đến lúc đó chọc cả người phiền toái, có thể sẽ không tốt, mà Ngô lão đầu ánh mắt nghi ngờ. Đối với Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt ôm hồ nghi thái độ, cho rằng cái này mới bay lớn tiểu tử, dược liệu đều không đã có thể toàn. Nhưng mà sự thật nhưng là, Hạ Vũ ngón tay đánh rung, đem đan hương hương bên ngoài bộ cởi xuống, lộ ra bên trong màu trắng đồ lót, như ẩn như hiện màu tím nịt ngực gen, dụ cho người nhìn chăm chú. Mà Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, người không phận sự các loại, lăn ra ngoài. Cái này làm cho đan gia những người đó giờ phút này đều là ra mặt co giúp, cảm giác những lời này chính là đối với bọn họ nơi được. Mà quan lão thêm cây đuốc nói, tiểu tử nói các ngươi đâu, mè nheo gì chứ, không thấy được tiểu tổ tông muốn trị bệnh sao, còn không khẩn trương đi ra. Cái này làm cho đan gia tất cả mọi người đều là mặt đen không dứt, không cam lòng lui ra ngoài. Bọn họ trong lòng ở oán thầm, bánh xe quan hệ, bọn họ người đan gia mới là thân thuộc chứ. Nhưng mà, ở Hạ Vũ trong mắt bọn họ những thân thích này thuộc cũng là một đám chỉ lo lợi ích quỷ ích kỳ. Lập tức, Hạ Vũ không có lại cởi đan hương hương quần áo, mà là ngón tay thon dài, lướt qua áo lót của nàng, mơ hồ có thể cảm giác được đồ lót xuống trượt non da thịt, giống như dương chi bạch ngọc. Tâm thần mình rung động, vội vàng ổn định tâm thần, mà Ngô lão đầu gặp Hạ Vũ móng vuốt không ngừng di động, thật là cầm người ta cô nương thân thể sờ một lần. Cuối cùng nhìn hắn móng vuốt mắt gặp thì phải cầm đan hương hương tròn trịa thêm cao ngất trước ngực, ngón tay khoảng cách nơi đó bất quá mấy cm. Ngô lão đầu nhất thời ho khan một tiếng, tiểu tử ngươi rốt cuộc có hiểu hay không y thuật à? Ta xem ngươi sao hướng chiếm người ta cô nương tiện nghi đâu. Chớ nói bậy bà, người ta đây là đang tra xem trong cơ thể thi độc lan truyền trình độ. Quan lão sức chưa đủ dài, thích rõ nói, cuối cùng đi tới Hạ Vũ bên tai, nạt nhỏ, thằng nhóc, ngươi có thể hay không cho lão đầu dài chút mặt mũi? Chiếm tiện nghi sờ hai cây thì phải, sao vẫn chưa có xong đâu. Lanh lẹ, nhanh lên lộ hai tay, để cho Ngô lão đầu nhìn một chút. Ho khan, Hạ Vũ gặp mình trò lừa bịp, đều bị người già đời quan lão bọn họ thu hết vào mắt, mới nhớ tới những người này lại có thể không rời đi gian nhà. Không khỏi trong lòng một hồi lúng túng, bất quá đảo mắt bây giờ, mình liền điều chỉnh tâm tính. Ngón tay gian kim mang thoáng hiện, Hạ Vũ trong mắt lam quang đại thịnh, từng cây một châm cứu từ chỉ gian nổ bắn ra ra. Bắn nhanh tiến vào đan hương hương thân thể đại huyệt bên trong. Châm cứu cuối đuôi chiến minh không dứt, tựa như ám hợp nào đó nhịp điệu, đầu đuôi tương liền, khiến cho chi mỗi một kim châm cứu giống như sống như nhau. Mà Hạ Vũ nín thở ngưng thần. Ngón tay nhanh như tàn ảnh, để cho Ngô lão đầu trợn mắt hốc mồm nói, thật là nhanh, thật là nhanh châm cứu thủ pháp, có thể không chỉ là mau, thấy châm rơi huyệt vị liền sao, không kém chút nào, châm rơi dài ngắn, thằng nhóc này hoàn toàn đem cầm như lửa thuần xanh lơ, liền ta cũng tự thẹn không bằng, quan lão thán phục nói, mà Ngô lão đầu vậy thán phục gật đầu. Sau đó nhìn thấu Hạ Vũ thi triển châm pháp, kêu lên, đây là Tam Dương châm pháp, mới nhìn ra sao, đây là bắt đầu, thằng nhóc này hiểu được cũng không chỉ là Tam Dương châm pháp. Quan lão đối với hô to gọi nhỏ Ngô, lão đầu, liếc khinh bỉ, hết sức khinh thường nói, thật giống như khinh bỉ hắn một bó to tuổi tác, còn như thế không ổn trọng. Hô to gọi nhỏ có mất phong độ, nào ngờ hắn ban đầu cũng là như vậy, theo sống gặp quỷ như nhau. Lập tức, hai ông già ở lẫn nhau cãi vả, ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ ngón tay. Rõ ràng cho thấy muốn trộm à, nhưng mà, Hạ Vũ cũng không ngại bọn họ trộm, mà là không ngừng dùng châm cứu phong tỏa đan hương hương trong cơ thể tàn phá bừa bãi thi độc. Cuối cùng ngưng tụ nơi cổ tay trên, trực tiếp dùng châm cứu thiêu phá nàng trơn nhẵn ra. Cái này làm cho hôn mê đan hương hương hơi cau mày. Thoáng qua một tia vẻ đau xót, Hạ Vũ nhẹ giọng nói, hương hương tỷ ngươi nhịn một chút, lập tức tốt, không có trả lời. Bất quá đan hương hương tựa như nghe được Hạ Vũ thanh âm sau đó, lại có thể lộ ra an tâm thần sắc. Quyến rũ mặt đẹp tràn đầy yên lặng, lại nữa như vậy khẩn trương, mà Hạ Vũ thở ra một hơi dài, nhìn từ cổ tay nàng tử lên, nhỏ xuống đen nhánh máu tươi, tản ra mùi tanh hôi, có thể gặp độc tính chi bá đạo, vội vàng dùng chân câu tới đây một cái rác dưới thùng, để cho máu độc nhỏ xuống ở bên trong, máu độc chảy rất nhiều, thẳng đến dịch máu màu đỏ chảy ra. Hạ Vũ mới thay đan hương hương băng bó ở vết thương. Thở ra một hơi dài, mà Ngô lão đầu ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm. Giải độc, ngươi nghĩ sao? Hạ Vũ liếc mắt nhìn một cái ở bên cạnh trộm cái này lão hàng. Đứng dậy đi tới bên ngoài, mà quan lão tự lẩm bẩm, đem độc tố không ngừng đẩy vào cổ tay bên trong. Như vậy theo sau máu tươi chảy thệ mà bước ra. Phần này bản lãnh lão hủ cho dù chết, chỉ sợ cũng khó làm đến à. Hơi có vẻ lòng chua xót thanh âm, lại là một tia mùi giấm. Hiển nhiên quan lão được rồi cả đời y, cứu vô số người, dưới mắt tiếp liền bị Hạ Vũ đả kích. Có thể không ghen lòng chua xót sao? Mà Ngô lão đầu cũng là mặt đầy chán trường vẻ, rất than thở, ra rồi, không được. Xem ra là trường giang sóng sau đè sóng trước, đợt sóng trước chết ở trên bờ cát, một đời càng so một đời mạnh à. Được rồi, cùng có rảnh rỗi ta cầm Tam Dương châm pháp giao cho các ngươi. Chính các ngươi suy nghĩ lui, cũng không phải là cái gì chặt chẽ không thể truyền châm pháp. Giao cho các ngươi thì thế nào? Hạ Vũ tiếp tục đi, nhẹ nhõm lưu lại một câu nói. Không chỉ có để cho quan lão vui vẻ ra mặt. Hô, Vũ tiểu tử, lời này là thật, coi là thật, bất quá mấy ngày nay không rảnh, cùng có thời gian nói sau. Đến lúc đó các ngươi đừng cho ta loạn truyền là được. Hạ Vũ đáp lại nói, quan lão bọn họ vội vàng bảo đảm, tuyệt đối không loạn truyền, ta lấy tánh mạng bảo đảm. Ngoặc kép, lười được theo cái này hai lão hàng kéo miệng lưỡi. Hạ Vũ đi tới bên ngoài bên trong phòng khách, nhìn sầu mi khổ phát triển một nghĩa các người. Sắc mặt âm trầm, Hạ Vũ lạnh lùng nói, ta muốn linh dược đâu? 10 phút đã đến, tiểu Vũ, cái này, gia tộc bên kia không cho. Một nghĩa thần giác cầu vẻ khổ sở nụ cười. Hạ Vũ đi qua mới vừa rồi thời gian chậm xông lên. Đã bình tĩnh lại, dửng dưng hỏi. Là ngươi không muốn cho, vẫn là các ngươi đan gia không muốn cho, là gia tộc những lão bất tử kia không cho. Hôm nay gia tộc có nhân vật trọng yếu muốn đột phá, cần hàng loạt linh dược, cho nên cho dù ai bây giờ cũng không cho. Một nghĩa bất đắc dĩ, phun ra bọn họ đan gia hôm nay cao nhất cơ mật. Ngay cả có nhân vật lớn hoặc là lão bất tử muốn đột phá, cần số lớn linh dược, mà Hạ Vũ hiển nhiên cũng không thèm để ý cái vấn đề này. Lão bất tử đột phá thì như thế nào? Lợi hại hơn nữa có Diệp Vân Ca cái đó đại ma vương biến thái sao? Nếu là có nhân vật lợi hại như vậy,